Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709: Thế giới một mặt khác. Bóng đêm nồng đậm, lại không biết khi nào sương lên. Sóng lớn bên trong lưu quang màu lam dần dần biến mất. Biển cả bắt đầu trở nên thâm trầm. Hải quái, Linh Sa chờ ở bỏ chạy. Đang có kinh khủng sự kiện phát sinh. Tần Minh đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, tại cái kia càng thâm thúy trong nước biển, có quan tài trôi nổi, có hay không đầu thi thể chập trùng, còn có một số mộ phần tại nước chảy bèo trôi, bùn đất không tiêu tan, cũng không rơi xuống trong biển, đây là tình huống như thế nào? Tần Minh cảm thấy bầu không khí lập tức trở nên quỷ quyệt khó dò. Giả Khư mặc dù đồng dạng không có thái dương, nhưng là trước đó cho hắn cảm nhận có chút bình thản. Thậm chí lam đến phát sáng nước biển còn cho hắn tường hòa cảm giác trong nháy mắt. Làm sao lại biến thành bộ dáng này? Đêm khuya đến, bị trọng thương thiếu nữ tai mèo nói nhỏ, thoáng có chút khẩn trương cùng bất an, Tần Minh nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Bắt được nó trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ, hắn ý thức đến. Giả Khư loại tương phản mãnh liệt này cùng biến hóa, cùng thời gian có quan hệ. Đêm khuya trong biển màu lam hỏa tuyền tại suy yếu. Dần dần sau khi lửa tắt, thế giới này tựa hồ khác biệt, biển cả trở nên đen kịt. Rất nhiều chuyện cổ quái vật xuất hiện, từng màn kinh khủng cảnh tượng nổi lên mặt nước. Trên mặt biển truyền đến hài tử non nớt tiếng cười. Tại bọt nước kia ở giữa cao hơn một thước hài nhi nhúc nhích. Lại không tại thiếu, mà tại hài nhi ở giữa. Còn có rất nhiều đầu lâu theo sóng biển chập trùng. Có trưởng thành nam nữ. Cũng có những sinh vật khác. Hoặc đẫm máu, diện mục dữ tợn, hoặc tóc tai bù xù. Sắp mục nát, một chút hài nhi trắng trắng mập mập. Dáng tươi cười tinh khiết, nhìn hồn nhiên ngây thơ, nhưng lại nằm nhoài nhuốm máu đầu người bên trên. Tại sương đêm dưới mặt biển cười khanh khách không ngừng, vuốt bọt nước, về phần quan tài, thi thể không đầu, mộ phần các loại, có chút rất khổng lồ, thỉnh thoảng bị sóng lớn nổi lên, tại yếu ớt trong lam quang bỏ ra mảng lớn bóng ma, là khiếp người. Tần Minh phía sau lưng phát lạnh, hắn cảm thấy mình đối với Dạ Khư cũng không biết một tí gì, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Nơi đó đồng dạng khủng bố khó lường, đen kịt màn trời. Có nhiều chỗ phá toái, cùng với nồng đậm sương lớn ngay tại xuất hiện một ít sự vật. Có bóng đen phiêu đãng, có đầu lâu một viên tiếp lấy một viên rơi xuống. Cũng có đốt giấy để tang thân ảnh ẩn hiện, giữa thiên địa đẫm máu, từ thiên khung lỗ hổng nơi đó chút xuống tới, Tần Minh xuất thần. Trong lòng quả thực khó mà bình tĩnh, thế giới này so Dạ Châu cổ quái còn nhiều hơn. Trước mắt không thể lý giải, trước đó, hắn biết được Dạ Khư có 36 trọng thiên lúc còn có qua rất nhiều liên tưởng. Chủ yếu là bởi vì hiện thực trong truyền thuyết thần thoại trời có 36 tầng, nhưng lại căn bản tìm không thấy bóng dáng, mà lại trong hiện thực cái gọi là trí cao ở trên Ngọc Kinh, lại là treo ngược, tất cả những này, rất khó không khiến người ta sinh ra các loại hoài nghi, hiện tại thiên khung hư hại một góc, rơi xuống dưới đầu người, chảy xuôi huyết thủy, ảnh trùng điệp, vách quan tài đập xuống. Thật là kinh dị cùng ly kỳ, Dạ Châu thần thoại còn có truyền thuyết. Không có khả năng như thế đẫm máu cùng dữ tợn, hết thảy đều quá mức không hợp thói thường, tại Dạ Châu phát hiện huyết nhục quy tắc sinh vật là. Như thế tới sao? Tần Minh đang hoài nghi, nếu là như vậy mà nói. Dạ Khư bản thổ sinh linh, tựa hồ so với bọn hắn trải qua còn gian khổ. Sống ở trong nước sôi lửa bỏng không đủ để hình dung. Khắp nơi gặp khủng bố, Dạ Khư thế giới. Nó đêm nhẹ cùng đêm khuya khác nhau quá lớn. Trên bờ cát, bị chém ngang lưng kim lân dài muốn im lặng bỏ chạy. chui vào tối lại trong biển rộng. Đột nhiên nó một nửa thân thể cứng đờ, Tần Minh đã quay đầu. Để mắt tới nó, cái này màu vàng cự dài, toàn thân lân phiến âm vang rung động, giơ lên còn sót lại kìm lớn, khoa tay ra người kéo, hướng về Tần Minh bên này huy động, muốn đánh cược lần cuối. Tần Minh duỗi ra hai ngón tay, hai bó chướng mắt sắc trời bay ra, trái lại đem nó màu vàng kìm lớn kéo đứt. Hắn mở miệng hỏi, màn đêm phá toái chỗ, nơi đó thông hướng tầng thứ hai sao? Tầng thứ hai sự tình, ta sao lại biết? Kim Lân giải thống khổ gào thét, đã như vậy, ngươi an tường mà lên đường đi. Tần Minh hai ngón tay cách không đối với nó kẹp đi, răng rắc một tiếng, Kim Lân giải kêu thảm, cứng rắn giáp xác từng khúc băng liệt, nó rất muốn gào thét, thảm như vậy CSS, ai sẽ an tường? Nó liên quan ý thức linh quang đều bị kéo đứt, tinh thần chàng bị sắc trời đốt cháy hầu như không còn. Vân Thư yểu mái tóc dài màu xanh nước biển nhuộm máu, sắc mặt trắng bệch, trước đó bị Tần Minh chặt đứt một đầu đôi chân dài, vừa rồi lại bị chém ngang lưng, nàng vừa ngã vào trên đất cát thê thảm mà chật vật. Nàng thân là vùng biển này một vị quận chúa, thân phận cao quý, chưa từng tao ngộ qua loại thống khổ này. Trong một sớm từ đám mây rơi xuống ở trong bụi bặm, trong nội tâm nàng có hối hận. Vì sao không tuân theo thiên nữ mệnh lệnh, tự tiện chủ trương, dựa vào bản thân yêu thích làm việc, kết quả lại rơi xuống tình cảnh như thế? Nếu như nàng không có thành kiến, không đứng tại Ngọc Hoàng một bên, như vậy nàng hiện tại có lẽ còn là cao cao tại thượng một vị quý nữ. Người biết tầng thứ hai sự tình sao? Tần Minh hỏi, nhìn về phía Vân Thư Yểu, lại nhìn phía tổn hại thiên khung, muốn tìm tòi nghiên cứu giả khư chân tướng. Vị này hải tộc quận chúa cắn chặt răng ngà, mặc dù muốn mạng sống, nhưng là đối với tầng trời trên căn bản không rõ ràng. Bỗng dưng nàng phá phòng, bởi vì nàng nhìn thấy thiếu niên nhân tộc kia tại nhặt nàng đôi chân dài, lại đi nhặt nàng nửa đoạn dưới thân thể. Tần Minh ngón tay phát ra ngũ hành thần quang, nhẹ nhàng phất một cái gọi là chân dài các loại liền hiển hiện bản thể, hóa thành sắc thái lộng lẫy đuôi cá. Đồng thời hắn đem Kim Lân giải đứt gãy kìm lớn các loại thu hồi. Đây đều là phi phàm nguyên liệu nấu ăn, có lẽ cũng coi như được là một loại hải dược, mặc dù chính hắn hạ không được miệng, cũng có thể tặng người, đưa chó, đưa chuột, đưa chim, cũng tiễn ngươi lên đường. Tần Minh đưa tay, muốn chấm dứt vị này hải tộc quận chúa tính mệnh, có cái gì hướng ta đến? Bị chém nghiêng vai Ngọc Hoàng mở miệng, trên đó một nửa thân thể đẫm máu, lung la lung lay, phiêu phù ở giữa không trung, hắn mặt như giấy vàng, thiếu khuyết huyết sắc, trầm giọng nói, trận này huyết chiến nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi thả nàng rời đi đi, thời khắc mấu chốt. Hắn ngược lại là rất có đảm đương, ngăn tại Vân Thư Yểu trước người, hải tộc quận chúa lập tức mắt đục đỏ ngầu, nhìn xem Ngọc Hoàng bóng lưng, nàng lã chã trực khóc. Phi thường thương cảm, Tần Minh thở dài, nói, rõ ràng là các ngươi chủ động xuất thủ, muốn bóp CSS ta, làm sao kết quả là ngược lại bị các ngươi tô đậm ra ta là phản diện bầu không khí. Ngọc Hoàng một mình hạ một cánh tay, tàn thể không ngừng rỉ máu, sầu thảm nói, nàng vốn là người ngoài cuộc, vì ta mới tham gia, ta muốn xin ngươi giơ cao đánh khẽ. Thả nàng rời đi, hết chương.